Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 399, phu nhân, cô nhớ bảo vệ cơ thể. Dì An muôn lên ngăn cản, nhưng cuối cùng lại thôi. Được người bên ngoại đến đón đi cũng tốt hơn ở lại Phong gia chịu khô. Tính khí của nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng không sao đoán được, thực sự không thê không suy xét. Nếu phu nhân Tuyết Lạc ở lại Phong gia không chừng sẽ phải chịu không ít tội. Còn có vị tiêu thư Lam Du Du kia, nhìn thế nào cũng thây gai người. Châm ngòi khơi dậy thị phi, giết người không thây máu. Nghĩ đến Phong gia bên trong còn có Phong Lập Hân tình tính cần phải chăm sóc để ý, Dì An vừa nghĩ vừa nhìn theo xe jeep rời đi, một bên nghĩ một bên quay đầu về Phong gia. Hạ gia, trên gác xếp Tuyết Lạc thay bộ đồ đã thâm nước mửa uông bát nước canh gừng xua lạnh do mẹ nấu, cảm ết cơ thể ấm áp thoải mái hơn nhiều. Vừa muốn ra ngoài tiếp đón mợ Ôn Mỹ Uyên lại nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi nhau. Hạ Chính Dương, ông lên cơn điên rồi. Hạ công trình lớn hơn 10 tỷ mà ông không thèm đi đàm phán, lại đi đón đứa cháu gái ngoại bảo bôi của ông từ nhà người ta về, ông không biết suy nghĩ à? Ôn Mỹ Uyên còn trông cậy vào Hạ Chính Dương có thể nhờ vào quân cờ Tuyết Lạc này dựa dẫm vào Phong Hành Lãng, để có được sự viện trợ tài chính to lớn của anh ta. Bây giờ thì hay rồi, ông chồng Hạ Chính Dương đón cái con bé hệ ly tinh hại người Lâm Tuyết Lạc về Hạ rồi, cái này không phải là không trộm được gà còn mật năm gạo sao? Họ Ôn kia, bà gào to thế làm gì? Thân thể của Tuyết Lạc còn đang cảm lạnh, đang nghỉ ngơi đấy. Hạ Chính Dương hận không thể dùng tay bịt cái miệng gây không buông tha người của vợ mình Ôn Mỹ Uyên lại. Chỉ có Lâm Tuyết Lạc là cơ thể cao quý, còn công trình của tập đoàn Chính Dương nhà chúng ta thì không quan trọng ư? Hạ Chính Dương, bây giờ ông nhất định phải đem đứa cháu ngoại bảo bồi của ông quay lại Phong gia cho tôi. Sau đó phải bàn chuyện công trình với Phong Hàng Lãng. Nếu không bàn được thì ông cũng cùng với đứa cháu gái bảo bồi của ông đừng có hòng bước vào của nhà này. Ôn Mỹ Uyên thở hôn hên vừa gào vừa thét. Ôn Mỹ Uyên, bà đừng có mà quá đáng. Nói thế nào Tuyết Lạc cũng là cháu gái ruột của tôi. Nó bị Phong gia đuổi ra khỏi nhà, dầm mưa, làm một người cậu tôi có thể đứng nhìn sao? Lúc đầu Tuyết Lạc là vì thực hiện lời hứa của Hạ Chính Dương mới phải nhân nhục gả đến Phong gia. Lời hứa ban đầu của tôi được thực hiện rồi, nhưng Phong gia bọn họ ngược đãi một cô bé trói gà không chặt như vậy là do Phong gia bọn họ không đúng. Tôi không cho phép người Phong gia lại bắt nạt Tuyết Lạc nữa, tôi muốn Tuyết Lạc và Phong Lập Hân ly hôn. Ti hôn với Phong Lập Hân, Hạ Chính Dương, cái tên đầu óc nông cạn. Chúng ta đã nhận 2 tỷ lễ vật của Phong gia đấy. Cùng lắm chúng ta trả lại 2 tỷ lễ vật cho Phong gia thôi. Hạ Chính Dương, não ông bị nhúng nước à, bị lừa đá hỏng rồi sao? 2 tỷ đó, ông nói trả là trả được à? Ôn Mỹ Uyên, tôi biết bà giáo hơn 1 tỷ tiên riêng. Nếu bà không trả 2 tỷ này lại tôi sẽ, ông sẽ làm gì? Ông cắn tôi à, ông đây sẽ ly hôn với bà. Cách chương.